Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, ngẫu nhiên gặp. Nicosia thành là một tòa ở trên đảo thành thị. Tứ quý như hạ, khí hậu nóng bức. Tới nơi này du lịch người phần lớn ăn mặc tay áo ngắn cùng quần bãi biển. Mà các nữ nhân thích mặc tô màu màu lộng lẫy. Dầu có địa phương đặc sắc quần ngắn. Hơi khai phóng điểm nữ nhân trực tiếp một thân bikini. Vây quanh thật mỏng áo choàng. Xen lẫn thành một đạo mê người phong cảnh. Giờ phút này, quán ba bên trong xuất hiện cái kia nữ nhân ăn mặc thanh nhã dài mép. Phụ trợ xuất yểu điệu tư thái. Một đầu còn như là thác nước nhu thuận mái tóc dùng băng tóc ghim. Rủ xuống ở sau lưng. Trắng nõn cái cổ trắng ngọc bên trên còn mang theo một đầu thuần trắng dây chuyền trân châu. Bất quá, càng thêm làm cho người chú mục đích vẫn là cái kia nữ nhân dung mạo. Tinh mỹ đến uyển như nhân công tỉ mỉ điêu khắc thành hoàn mỹ ngũ quan. Lông mày vểnh lên mũi. Đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một đôi tròng mắt như bảo thạch sáng ngời. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý cùng tu dưỡng. Ở nữ nhân sau lưng, còn đứng lấy hai tên cao gầy tuổi trẻ nữ nhân. Cái kia hai cái nữ nhân nhìn như tùy ý theo sau lưng. Lại bóng tối bên trong đem đối phương bảo vệ lại tới. Cảm nhận được đám người nhìn chăm chú. Nữ nhân tựa hồ tập mãi thành thói quen. Không nhúc nhích chút nào. Thế nhưng là, khi nàng chú ý tới quầy ba bên cạnh Lăng Trần lúc. Lập tức ngừng chân xuống tới. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh dị. Nhìn đối phương đâm đầu đi tới. Lăng Trần cất bước tiến lên. Nhếch miệng cười nói. Liễu Tổng. Chúng ta thật đúng là có duyên. Thế mà có thể ở loại địa phương này gặp phải. Trước mắt cái này nữ nhân. Chính là Liễu Tích Giao. Liễu Tích Giao không vui nói. Mới nói bao nhiêu lần. Ở bên ngoài không cần gọi ta Liễu Tổng. Đúng đúng. Giao tỷ. Ngươi làm sao tới nơi này. Vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì. Cho nên đi ra thư giãn một tí. Ngươi thì sao? Không ở Hồng Vũ tập đoàn đi làm. Chạy tới nơi này. Chẳng lẽ là công ty phúc lợi? Lăng Trần dương môi nói. Nào có tốt như vậy phúc lợi. Ta là tự trả tiền du lịch. Mấy cái người anh em thật lâu không gặp. Ước đi ra cùng nhau chơi đùa chơi. Liễu Tích Giao nhìn một chút chung quanh. Thuận miệng hỏi. Người những bằng hữu kia đâu? Mấy người bọn hắn đều đi tìm nữ nhân. Lưu lại ta một cái người cô đơn. Lăng Trần nhún nhún vai. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy sao ngươi không đi nơi này là Nicosia thành lớn nhất quán bar? Mỹ nữ nhiều không kể xiết. Các quốc gia đều có. Khó nói không lọt nổi mắt xanh của ngươi, đó cũng không phải. Chỉ là không tốt cái này một thanh. Liễu Tích Giao nhẹ giọng cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói. Nhìn không ra. Trên thế giới còn có giống như ngươi đàng hoàng nam nhân. Đã ngươi không có khác hứng thú. Không ngại theo giúp ta ngồi sẽ. Đang khi nói chuyện, quán ba bên trong một tên người da trắng kinh lý bước nhanh đi tới. Ở Liễu Tích Giao trước mặt hơi khom người. Cung kính nói. Liễu Tổng, chào mừng ngài quang lâm. Ngài bao xương đã chuẩn bị xong. Đi theo ta. Ở tên kia người da trắng kinh lý chỉ huy dưới. Lăng Trần đi theo Liễu Tích Giao đi tới quán ba tầng cao nhất một gian bao xương bên trong. Bao xương sửa sang tráng lệ, cực điểm xa xỉ, chừng hơn 100 bình mét, KTV, quầy ba, snooker đài, đầy đủ mọi thứ, vẫn xứng có hai người tướng mạo thanh tú nữ phục vụ viên. Ở bao xương bên trái, là một khối lớn trong suốt rơi xuống đất pha lê, đứng ở pha lê trước. Có thể quan sát chung quanh náo nhiệt quảng trường. Người thường xuyên đến nơi này, Lăng Trần hỏi. Ta ở bờ biển mua một ngôi biệt thự. Bình thường lúc không có chuyện gì làm đều sẽ tới nhỏ ở vài ngày. Liễu Tích Giao bưng lên một chén. Vừa mới điều tốt cốc tai. Ta sáng mai chuẩn bị ra biển du ngoạn. Người có rảnh rỗi không ngại mang bằng hữu của ngươi cùng đi. Người có du thuyền, khó nói ta. Không thể có, Liễu Tích Giao hỏi ngược một câu. Lăng Trần sờ mũi một cái. Cảm thấy mình lời kia dư thừa. Liễu Tích Giao tư sản quá 100 triệu. Mua một chiếc du thuyền còn không phải tùy tiện sự tình. Sáng mai ta cùng các bằng hữu đã hẹn đi địa phương khác chơi. Chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi ra biển. Liễu Tích Giao cũng không bắt buộc. Gật đầu nói, dù sao ngươi có ta dãy số. Nếu như ngươi muốn ra biển, tùy thời điện thoại cho ta. Ta đem du thuyền cho ngươi mượn. Ấy, ngươi gần người nhất thể thế nào? Tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi giúp ta trị liệu. Khách khí cái gì? Đúng, cái kia. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần mắt nhìn cách đó không xa phục vụ viên. Thấp giọng nói, cho ngươi hạ độc người có tra ra được hay chưa? Nghe nói như thế. Liễu Tích Giao đôi mắt bên trong không lộ ra dấu vết hiện lên một đạo hàn quang. Thần sắc nhàn nhạt nói, có một số việc không cần tra. Trong lòng ta cũng rõ ràng. Chuyện này ngươi không cần nhiều hỏi. Ta tự sẽ xử lý. Bồi tiếp Liễu Tích Giao nói chuyện phiếm một lát. Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Bàng Cửu Lâm gọi điện thoại tới. Để hắn mau chóng chạy trở về. Bàng Cửu Lâm ở thời điểm này tìm hắn. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Ngay sau đó, hắn đứng dậy cáo từ nói. Ta còn có việc. Đi trước. Người chậm rãi chơi. Người chừng nào thì trở về. Rõ ngày mốt. Tạm thời còn nói không chính xác. Ta ngày mốt đi. Người có thể ngồi ta máy bay tư nhân cùng một chỗ về Đông Hải Thị. Được, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Rời đi quán bar, Lăng Trần trực tiếp chạy về cái kia tòa nhà vắng vẻ cư dân lâu. Trở lại chỗ ở, Đường Nguyên bốn người còn chưa có trở lại. Chỉ có Bàng Cửu Lâm một người ở. Huấn luyện viên, chuyện gì? Ta vừa cùng lão tướng quân thông qua điện thoại. Chuẩn bị cải biến một chút kế hoạch. Tòa kia nhà xưởng bên ngoài tình huống đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Nhưng tình huống nội bộ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn có bao nhiêu người? Cái gì phòng ngự biện pháp? Con tin địa điểm giam giữ? Những này chúng ta đều không rõ ràng. Vì tiết kiệm hành động thời gian, ta cùng lão tướng quân nhất trí quyết định. Trước phái một người chui vào nhà xưởng bên trong. Thăm dò rõ ràng tình huống. Tốt nhất có thể tìm tới Dương Đào vị trí. Lăng Trần làm sao không rõ Bàng Cửu Lâm ý tứ. Lúc này đem mình gọi trở về, khẳng định là muốn hắn đến xung phong. Huấn luyện viên, hiện tại sao chờ đến nửa đêm lúc rạng sáng lại hành động? Khi đó thủ vệ sẽ khá thư giãn, không dễ dàng bị người phát hiện. Nói, Bàng Cửu Lâm chỉ trên giường một cái túi hành lý. Trang bị đều đã chuẩn bị xong, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì? Lăng Trần đi đến trước giường, kéo ra khóa kéo. Bên trong chứa một kiện bó sát người tác chiến phục, một cái chiến thuật đèn pin, vô tuyến tai nghe cùng máy nhận tín hiệu, ba thanh quân dụng dao găm, một bộ kính nhìn đêm, cộng thêm một bộ công cụ. Trước đó nói qua, hành động lần này không thể phối súng. Chính ngươi cẩn thận, biết rõ. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười tự tin. Còn có cái này, ngươi tùy thân mang theo tốt. Bàng Cửu Lâm đem một cái cúc áo trạng kim loại vật đưa tới Lăng Trần. Trong tay, bàn giao nói, đây là tín hiệu truyền thâu khí. Tìm tới Dương Đào địa điểm giam giữ về sau. Đem cái đồ chơi này lắp đặt tốt. Ta sẽ thông qua tín hiệu khóa chặt vị trí của hắn. Ngươi thăm dò rõ ràng tình huống về sau. Tìm một chỗ trốn đi đến. Chờ đợi chúng ta tiếp ứng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chờ đến nửa đêm tiến đến, Bàng Cửu Lâm mở ra chiếc kia xe thương vụ, đem Lăng Trần đưa đến vùng ngoại ô nước bẩn xử lý nhà máy. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy tòa kia ở vào năm ngoài trăm thước nhà xưởng. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng nhà xưởng bên trong y nguyên đèn thông minh. Bàng Cửu Lâm vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, căn dặn nói, tiểu tử, chú ý an toàn, minh bạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.